Tất cả những điều đó đòi hỏi lực lượng nhân loại phải chia thành nhiều đội nhỏ hơn. Điều này gây ra rủi ro đáng kể. Thêm vào đó, kế hoạch này có quá nhiều yếu tố phức tạp, và mỗi yếu tố đều có thể thất bại và dẫn đến thảm họa. Hiện tại, sư đoàn mà Sunny được phân công đang tiến nhanh về phía một thành phố lớn, nơi sẽ trở thành pháo đài kiên cố. Trong quá trình đó, họ cũng đang thiết lập các liên kết vận chuyển đến các khu định cư nhỏ hơn, hoặc bằng cách củng cố cơ sở hạ tầng dân sự hiện có, hoặc tạo ra mạng lưới của riêng họ. Sau trận chiến này hôm qua, dường như không có chướng ngại vật nghiêm trọng nào cản trở con đường của sư đoàn. Tuy nhiên, một số sư đoàn khác lại không gặp may mắn như vậy. Soul Reaper trông có vẻ mệt mỏi khi cô nói qua màn hình. Một chút vấn đề, có một cánh cổng cấp độ 3 chặn đường họ, được bảo vệ bởi một sinh vật corrupted mạnh mẽ. Theo quan sát ban đầu, ít nhất nó là một devil. Tuy nhiên, cũng có thể đó là một tyrant. Winter không thể tự mình xử lý được. Cậu và ta là người gần nhất